mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 53, 53, cân bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Motaru đã sắp điên tới nơi. Hắn đối với con, mèo mèo, trước mắt phát ra từ chân tâm phế phủ cảnh cáo. Mẹ nhà ngươi, ta thề nếu mà ngươi còn nhây nữa ta sẽ... Chưa để hắn nói dứt câu, mèo nhỏ một lần nữa đem hắn hất đi. Bởi đang mở miệng nói duyên cỡ khiến hắn lăn qua mấy vòng liền lần nữa. Cái mồm cát không? Được rồi, ta chịu đủ. Phiêu tần, phong đạn, một quả cầu gió bắn ra đánh trúng mèo nhỏ còn đang không đề phòng. Méo, hừ, ta đã cảnh cáo rồi nhé. Motaru híp mắt cười, tâm tình dương dương tự đắc. Chỉ là không gian chợt yên tĩnh. Hắn mở mắt nhìn lại mới thấy mèo con đã nằm một đống ở đấy không hề có động tĩnh. Chết, sao có thể, rõ ràng ta đã khống chế rất tốt sát thương rồi mà. Motaru thầm nghĩ, cuối cùng hắn cũng không thể nhẫn tâm làm ngơ. Motaru dùng phong độn đẩy đầu mình lại gần mèo con để xem xét. Uy, ngươi còn sống không thế? Nãy giờ nhoi lắm mà. Sao lại không nhoi? Dậy nhoi đi. Hừ ưm, Raiton, Ransinso, một dòng điện li ti truyền vào mèo con. Đây là kỹ thuật do Sunet sáng tạo bằng cách áp dụng lôi chakra lên cơ thể người khác. Sunet có thể phần nào kích thích hoạt tính của tế bào sống để gia tốc hồi phục. Hay thậm chí khi dùng kỹ thuật này lên phần đầu có thể tác động đến dây thần kinh của đối phương, có thể đem não giật tỉnh. Cũng có thể đem các dây thần kinh rối loạn khiến đối phương mất đi lực khống chế đối với cơ thể. Chỉ là dùng Raisinso đảo một dòng cơ thể mèo con, Motaru vẫn không phát hiện chút vấn đề nào. Tim vẫn đập, não vẫn hoạt động bình thường. Từng tế bào thần kinh đều rất tốt. Chưa để Motaru kịp hiểu chuyện gì, đôi mắt kẻ sọc vốn nhắm nghiền đột nhiên mở to. Một bóng ảnh lướt qua mặt hắn, đồng thời không quên để lại trên gương mặt ngu ngơ của Motaru ba vệt đỏ song song nhau. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Mèo, mèo con tại cách đó không xa đắc ý liếm láp mình móng vuốt. Gương mặt đầy hưởng thụ. Mẹ nó, ta có ý tốt giúp ngươi, ngươi ngược lại báo đáp như thế à, Fulton. Mưa đạn, Motaru phẫn nộ dùng miệng phun ra vô số khí cầu. Mỗi cái kích cỡ cũng chỉ tầm ngón út nhưng tốc độ hay lực lượng đều so với lần đầu tiên mạnh hơn mấy phần. Motaru muốn dạy dỗ đầu xúc sinh này một bài học, nhưng thật ngoài ý muốn. Mèo con nhìn lấy vô số phong đạn bay đến lại không có tí hoảng sợ thần sắc. Nó dễ dàng bật nhảy, lướt qua, khuỵu thấp né tránh, thỉnh thoảng lại không quên. Mèo mèo, hai cái trêu tức Motaru. Mẹ nó, ta thế mà bị một con mèo xem thường. Ngươi được lắm, Fulton, Shinkugyoku, phong liên đạn, cùng mưa đạn, tương tự nhưng, Shinkugyoku, dù là sát thương hay tốc độ, số lượng đều tăng lên mấy lần. Đây là tuyệt chiêu Danzo dùng để đối phó Sasuke. Và ngạc nhiên hơn, chiêu này từng khiến hoàng tử tộc Uchiha chảy máu. Mèo con hoảng sợ nhìn một màn trước mắt. Mèo mèo mèo, nó không chút quay người bỏ chạy. Miệng còn không quên kêu to, dường như cực kỳ phẫn uất nói. Người cái này xấu, nhân loại chơi xấu. A ha ha ha ha, giờ thì biết ai mới lợi hại hơn a, Motaru đắc ý. Lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác đánh bại kẻ địch khiến hắn cảm nhận được chiến thắng khoái cảm. Mặc dù đó là một con mèo. Ha ha, được rồi không đùa nữa. Chakra nãy giờ không sai biệt lắm sắp hoàn toàn khôi phục. Đến lúc làm chính sự rồi. Fulton, top 3, đột phá. Motaru tụ một lượng hơi lớn trong cơ thể liền hướng xuống mặt đất thổi ra. Một luồng gió nén mạnh mẽ cùng mặt đất va chạm tạo nên xung lực đem đầu hắn thổi bay đi. Lần nữa tụ hơi, Motaru tiếp tục tại trên không sử dụng để điều hướng. Trải qua bao lần thất bại, hắn đã hoàn toàn nắm giữ cách vận dụng. Đạt hiệu quả tạm thời có thể tại không trung bay lượn. Chẳng mấy chốc Motaru đã lần nữa rơi xuống vị trí thân thể hắn ngã xuống. Khoảnh khắc người hùng trở lại đây rồi. Motaru khống chế mình đầu lâu lần nữa rơi xuống cổ vị trí. Vô số sợi chỉ đen từ hắn thân thể như từng đầu dòi bọ dần dần chui ra bò tới đầu lâu. dần dần cố định, dần dần từng phần khâu lại. Quá trình chậm rãi mà kỹ lưỡng. Nếu làm quá ẩu, khâu không kỹ càng có thể khiến hắn đầu lâu lần nữa rơi xuống, và rõ ràng Motaro không muốn điều đó xảy ra. Chiến trường một lần nữa yên tĩnh. Cả ba phe thế lực đều đang so đấu. So đấu sự nhẫn nại cùng bình tĩnh. Tất cả đều tin rằng mình sẽ nhanh hơn một bước, có thể lần nữa hoạt động trước tiên rồi chấm dứt cuộc chiến dai dẳng này. G-A-A-O, O-O, O-O, chuột lớn đau đớn muốn kêu gào. Nhưng mỗi lần nó vừa kêu lên, lập tức một quyền liền hạ xuống đánh cho nó đầu óc choáng váng. Trên thân chuột, Susanoo cả người đè lên. Hai chân cố định kẻ địch khiến nó không thể phòng thủ, tạo điều kiện cho hai tay từ đó giờ thoải mái tấn công liên hồi không ngừng nghỉ. Đầu chuột nhiều chỗ máu me. Nó đầu lâu đã chịu không nổi nữa mà sắp nứt vỡ. Xinh xinh bị đấm ra óc. G-T-T-T. Bản năng cầu sinh gieo hò liên tục. Ánh mắt dã thú chợt xuất hiện một tia nhân tính nghĩ ngợi. Chuột lớn không thể nhẫn nhịn nữa mà rít dài một tiếng. Khác với trước đó vô nghĩa gào thét, tiếng chuột rít to như vô số nhân loại tiếng la hét tuyệt vọng. Thống khổ, oán hận trộn lẫn với nhau xuyên thấu lớp vỏ Susanoo trùng kích vào Akari linh hồn. Khiến nàng đầu óc bên trong hai luồng kỳ quái năng lượng đang xung đột cũng đột nhiên ngừng lại, lập tức đối với kẻ ngoại lại công kích. Akari cũng nhìn ra cơ hội đã tới. Mắt trái rung động. Không gian lập tức xuất hiện mấy trăm Akari, ánh mắt đỏ rực lạnh lùng nhìn lấy ba bên lực lượng đang đánh nhau kia. Mangekyo no Uchigawa. Các Akari đồng thanh hét lớn. Tất cả thần nhãn đều xoay động. Lập tức vô số cánh hoa xuất hiện bao vây lấy ba bên thế lực. Dần dần tụ tập, dần dần khép kín, cuối cùng hóa thành một nụ hoa màu máu sừng sững giữa Akari thế giới tinh thần. Cảm giác cơn đau đã giảm đi nhiều lắm. Akari mới lần nữa thở dài. Không thể không nói chiêu này của tai họa, rất kinh khủng, có thể giam cầm kẻ địch ở vô tận ảo giới từ sinh ra tới chết đi. Trừ khi nàng chủ động giải trừ hoặc đối phương cũng có thủ đoạn tương tự. Kowaretai, có thể phá vỡ thế giới vô hình, nếu không đối phương duy nhất kết cục chính là kẹt cứng vĩnh viễn tại trong đó. Chỉ là Akari nhìn lấy xung quanh, Akari liền hơi đau đầu. Tai họa, dùng nàng hồi ức để duy trì quá trình từ sinh tới tử của ảo giới. Hana no Sekai, nhưng Akari thì không dám làm vậy. Nàng tạm thời không dám lấy mình ra đùa. Cuối cùng chỉ đành dùng hạ pháp gọi ra các Akari từ quá khứ đến trường kỳ thi triển. Hana no Sekai, để duy trì cái này nhà tù. Chỉ là như thế muốn tại hiện thực dùng ra mắt trái liền càng thêm khó khăn. Akari trong lòng thầm nghĩ. Nhưng là nàng cũng không còn cách nào khác rồi. Cơn đau ấy, thật quá đau. Ầm ầm ầm. Akari chợt cảm giác mình thân thể chấn động cùng quay cuồng liên hồi. Thì ra ở bên ngoài thực tại, Akari nhân cơ hội đem quỷ dị lực lượng phong ấn nên không rảnh khống chế Susanoo. Chuột lớn nhân cơ hội kẻ địch bị nó chiêu thức làm tê liệt liền đem đuôi lớn quấn quanh cổ Susanoo giật mạnh ra. Thân ảnh khổng lồ màu tím dễ dàng bị đuôi chuột ném bay. Chuột lớn nhịn lại trên đầu đau đớn. Nó chậm rãi lật người lại, đồng thời hung ác nhìn Susanoo. G-A-A-O-O-O-O-O-O-O-O-O. Tiếng gào thét ngút trời. Chuột lớn phẫn nộ lao tới Susanoo húc mạnh. Khiến hắn ngã xuống đất, liền lập tức hướng tới cổ họng Susanoo cắn mạnh. Tình thế nháy mắt nghịch chuyển. Cách chương.